tiếc rằng hai gã hào ăn chẳng hề biết ngày đầu tháng. Thiên Kỳ Thành không bán thịt chó. Cách chương.